hắn đặt cho mình một cái tên như vậy. Nhưng tất cả mọi người trong vòng thân cận đều cung kính gọi hắn một tiếng Thái tử gia. Lý Bát Nhất chính mình nói qua, Thái tử đảng danh xưng này, thật giống như một con thuyền cực đại, bị những yếu tố không thể kháng cự như sóng thần đập phá mà chìm xuống đáy biển cam chịu số phận vĩnh viễn chìm mãi không thể phục hồi xoay thân. Mà ta, chính là người kéo chiếc chiến thuyền lớn này lần nữa lên khỏi mặt biển. Hơn nữa khiến nó dương buồm đi xe thế không thể đỡ. Hắn nói, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, ngang ngược càng rỡ, khí thôn sơn hà, từ ngày đó trở đi. Tất cả người nghe qua câu nói này, đều cố ý quên đi Lý Bát Nhất cái tên này, mà khắc trong tâm khảm ba chữ Lý Thập Chu đó như vết đao búa khắc sâu. Không dám quên một chút nào, tập đoàn Thập Chu là công ty lớn nhất thành phố này. Cho dù cả khu vực có hơn 50 công ty ở trong Global 500. Nhưng ở thành phố này, tập đoàn Thập Chu chính là chiếc tàu đứng đầu điều khiển kia. Tòa nhà đông đỉnh quốc tế, kiến trúc mang tính tiêu chuẩn của thành phố này, chính là tập đoàn Thập Chu bỏ vốn xây dựng. Tuy nhiên tập đoàn Thập Chu cũng không ở trong cao ốc văn phòng đông đỉnh quốc tế, mà là ở cộng đồng doanh nghiệp Liễu Tây Huyền ngoại ô thành phố. Không cần hoài nghi, cộng đồng doanh nghiệp Liễu Tây Huyền chiếm diện tích 3.000 mẫu. Đều là đất đai của tập đoàn Thập Chu, thân thể trần chuồng nằm sấp trên bồn tắm nhà vệ sinh. Hai bộ ngực no đủ phập phồng đặt ở trên bồn tắm bị ép đến biến hình. Vểnh lên cặp mông tròn lẳng trắng phao phao, đầy đặn trơn láng, giữa hai chân còn có không ít chất lỏng sánh lóng lánh theo hai bên đùi chảy xuống. Ở trên dùi trắng non mềm tham lam chảy ngang qua, trong tích tắc cô gái kiểu diễm có một đôi chân thon dài mượt mà sắp được đưa lên đến đỉnh cao của tình dục. Lại cảm giác vật cứng nóng bỏng trong đường hầm rút ra nhanh chóng. Ném nàng nửa vời ở giữa không trung, nàng mang theo u oán quay đầu nhìn có chút hờn giận về phía gã đàn ông trước đó không ngừng đưa đẩy ở trên người mình. Lắc lư cặp mông mượt mà dưới bờ eo nhỏ nhắn. Muốn khúc lửa nóng kia lần nữa dẫn vào trong đường hầm nước chảy rầm rề. Nhưng, nàng quay đầu trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của gã đàn ông anh tuấn nhưng còn rất trẻ. Lý Bát Nhất nhíu lông mày nhìn lướt qua Trần Dạ Xoa. Vầng trán có chút nóng giận, răng rác, dưới cái nhìn soi mói trong ánh mắt Lý Bát Nhất, Trần Dạ Xoa không chút do dự vặn gãy cổ cô gái kiểu diễm. Dạ Xoa đòi mạng. Hà lý nào còn sống hay sao? Cách chương.